Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, ai cho ngươi? Trong chốc lát tiểu binh lính qua tới thông thạo hiện lên một đống lửa. Thích Liễu Liễu thuận tay cầm hai con thỏ hoang cho hắn. Buổi tối nay có thể thêm một cái thức ăn. Tiểu binh lính biết nàng là vương phi, luôn miệng nói không muốn. Phía sau lính giả xé hắn nửa ngày y phục, hắn mới nơm nớp lo sợ nhận. Đi ra thật xa, Thích Liễu Liễu còn nghe được lính giả giáo huấn âm thanh truyền tới. Vương phi ban cho ngươi không muốn, ngươi có phải hay không là không nể mặt? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Thích Liễu Liễu lột mấy viên hạt dưa, liền vỗ vỗ Hình Thước bả vai. Ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến. Hình Thước một mặt mèo trên mặt đất hướng trong hố lửa thổi hơi, một mặt sặc hỏi, đi chỗ nào? Thất Tử Trấn. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu thân thể khó chịu đã nhiều ngày, yến đường đặc biệt an phận. Ban đêm đi ngủ tay quy củ ngay ngắn dựng ở bên hông nàng, tuyệt không vượt qua ranh giới một bước. Chờ đến nàng tốt rồi, liên tục trai mấy ngày hắn cũng không nhịn được rồi. Ban đêm thật sớm buông xuống trong binh thư giường, một đôi tay trước chui vào, sau đó đem nàng hôn cả người bủn rủn, lại sau đó thừa cơ chiếm giữ. Toàn bộ hành trình động tác tuyệt đối quá nhiều ngôn ngữ. Có cái này mấy tháng chăm học khổ luyện, cái tên này không riêng gì đã hoàn mỹ xuất sư, hơn nữa ước chừng còn có thể viết giáo trình rồi. Xong chuyện sau, Thích Liễu Liễu hừ hừ lấy nói, vương gia như vậy không hiểu được tiết chế, cẩn thận qua 40 tuổi thì không được. Nói càn, hắn ôn nhu hôn đầu ngón tay của nàng, ta nhiều thương thương ngươi, không được chứ? Dưới ánh đèn, đầu ngón tay của nàng đều lộ ra khác thường màu hồng rồi. Có phải hay không là nói càn? Chính ngươi nắm chắc. Nàng cả người lệch qua trên gối, bắt hắn quạt xếp chọn hắn vạt áo. Lúc còn trẻ không khắc chế, già rồi liền thể bước theo không kịp. Vương gia đừng quên, ngươi 40 thời điểm, ta mới 35 đây. Yến đường phanh ngực, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng. Nhưng nàng sau cùng lời này thật là để cho trong lòng của hắn không quá thực tế. Nàng cái tên này, hoa si cực kỳ. Hắn quả thật lớn hơn nàng 5 tuổi. Nhìn bộ dáng của Thích Như Yên, chờ đến hắn 40 thời điểm, nàng chỉ sợ sẽ còn xinh đẹp giống như đóa dính chiều lộ đỏ mẫu đơn hắn có thể chưa quên. Tiêu Hành tên kia còn mắt lom lom ở một bên đây, coi như nàng là người có nguyên tắc, cũng không quản được nàng có đôi thích xem ánh mắt của mỹ nam nhân. Chuyện này là để cho người có chút cảm giác nguy cơ. Một đêm này tiếp theo cũng rất yên tĩnh. Thích Liễu Liễu vào nửa đêm chỉ cảm thấy hắn ở bên cạnh lật qua lật lại. Một hồi né người qua tới ôm một cái nàng, ở trên bả vai nàng hôn hai cái. Một hồi lại nằm ngang liên hệ chăn đắp đắp. Xong rồi lại đá văng ra. Một hồi tại trên lưng nàng viết viết trèo trèo. Một hồi lại hít thở sâu. Như thế như vậy đến nhanh gà gáy mới ngừng. Thích Liễu Liễu cũng cuối cùng mới ngủ thực tế. Hôm sau ngủ đến sắc trời sáng choang mới tỉnh. Nhìn một cái bên gối không có người, còn tưởng rằng hắn đã đi giáo trường. Mới vừa thức dậy, hắn bỗng nhiên lại áo quần tề chỉnh mà từ ngoài cửa nhanh chân tiến vào. Ngay sau đó bản mặt nhìn lấy nàng. Người gạt ta. Ta mới vừa rồi để cho Lê Dung đi hỏi qua quân y. Bọn họ nói căn bản không có chuyện này. Nói chỉ phải giữ vững quy luật, không nên quá phí công. 40 tuổi 50 tuổi sau đó hùng phong vẫn như cũ nhiều hơn nhiều. Thích Liễu Liễu có chút mộng. Người sáng sớm lên chính là đi làm việc cái này. Yến đường buông nàng ra, đang chỉnh vạt áo nói. Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua chỉ là thuận miệng để cho hắn đi hỏi xuống mà thôi. Nói xong hắn lại hung tợn mà liếc qua tới. Bây giờ bỏ qua ngươi, để cho ngươi tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối chờ ta trở lại lại thật tốt trừng phạt ngươi. Nói xong lại một trận gió đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bóng lưng hắn nhún vai. Mắc mớ gì đến nàng? Là chính hắn liền dễ dàng như vậy bị mắc lừa. Trung Nguyên lúc này đã vào hạ, quan ngoại vào lúc này lại chính xuân về hoa nở. Thích Liễu Liễu nơi nào ở trong phòng ngồi được, Đêm đó bên trong tại từ phu nhân trong phòng nhìn thấy gấm nhiễu nàng một đêm cũng không có ngủ an ổn. Chuyện này không loại bỏ trùng hợp khả năng, nhưng là có chuyện nàng không thể coi thường. Từ Khôn quê quán ngay tại Tây Bắc, tại vào kinh thành trước. Hắn cùng từ phu nhân ở dưới Thanh Thủy Doanh trong quân doanh ở nhiều năm rồi. Mà quan ngũ nương vừa tự xưng thế đại tại Tây Bắc cư trú. Lại bằng nàng đối với các lộ tin tức hiểu rõ như vậy. Nói cách khác nàng tất nhiên làm nghề này cũng đã có thật nhiều năm. Như thế từ phu nhân nếu cùng người nhà thất lạc, nàng đi tìm một chút quan ngũ nương hỏi thăm xuống bọn họ chẳng lẽ không có khả năng. Coi như không phải đi đánh nghe cái gì, cũng rất có thể có chút quan hệ. Ăn xong điểm tâm nàng liền mang theo hình thước cùng với thị vệ lên đường phố. Đến quan ngũ nương trong cửa hàng sinh ý thoạt nhìn như cũ rõ ràng lãnh đạm. Phu nhân cũng không tại, gọi hai tiếng mới ra ngoài. Thấy nàng thời điểm phu nhân rõ ràng so với lần trước ân cần chút ít. Đối diện liền hỏi, nương tử lần này lại muốn hỏi thăm cái gì đó. Thích Liễu Liễu liếc nhìn nàng, trực tiếp vén rèm cửa đi vào. Đến đó nhật để bố bạch cái giá trước mặt kiểm tra. Sau đó nghiêng đầu, hôm đó ta nhìn ngươi nơi này có khối gấm phẩm chất cực tốt. Đi nơi nào? Phu nhân nói, dạng gì gấm? Tường vi sắc gấm tứ xuyên. Phu nhân suy nghĩ một chút, tự cái khay đan bên trong lật đi ra. Cái này, Thích Liễu Liễu tiếp ở trong tay. Nhìn kỹ mấy lần, nhưng lại vặn lên lông mày tới. Cái này gấm mặc dù đích xác là tường vi sắc gấm tứ xuyên. Nhưng là nhìn kỹ tới, hoa văn căn bản cũng không cùng rồi. Không phải là cái này. Nàng đặt lên bàn, không phải là cái này là cái nào? Phu nhân cười lên, tốt như vậy gấm, cũng không có ai tiền muôn bạc biển đến cho một thất hai con cho ta. Liền đây là người ta ngày đó không mang đủ tiền, theo tiện tay hòm xiểng bên trong lấy ra cho ta đây. Nương tử nghĩ là nhìn kém rồi. Ta chỗ này, từ đầu tới cuối cũng chỉ có cái này một thớt. Thích Liễu Liễu nhìn chăm chú phụ nhân này. Trên mặt không gợn sóng không dãng. Phu nhân lại có thể cũng chưa từng tránh nàng ánh mắt. Nổi một mặt thế cố nụ cười. Làm ra vậy chờ làm điệu làm bộ tư thái. Nàng là am hiểu nữ hồng. Hai đời xuất thân phú quý. Đối với vải vóc nhận biết có thể đạt tới trình độ tương đối cao. Cho dù là khi đó cách một trượng khoảng cách xa, nàng nhìn kỹ cái kia vải vóc sau, cũng đã sớm in vào trong đầu. Nếu không, nàng dựa vào cái gì liếc mắt nhận ra trong phòng từ phu nhân gấm cùng xuất hiện tại nàng nơi này. Qua gấm giống nhau như đúc. Ngươi cái này gấm, ai cho ngươi? Nàng thu hồi ánh mắt, giống như vô tình mà quét nhìn trong phòng. Phụ nhân này vô cùng có khả năng đang nói dối. Nhưng nàng chắc chắc. Lại làm cho nàng nhất thời khó mà xác nhận. Tây Bắc cằn cỗi, nơi nào giống như Trung Nguyên một dạng để ý nhiều như vậy vật. Nếu như đây không phải là trùng hợp, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một là phụ nhân này cùng từ phu nhân còn có cái kia giới thiệu nàng tới Hán từ ba người căn bản là một phe. Hai là cái này bao gối khởi nguồn giống như nàng, cũng là tới từ ở hỏi thăm tin tức cấp cho thù lao. Nàng đến tìm kiếm quan ngũ nương là không có ai trước thời hạn biết đến. Trước thời hạn biết nàng cái này hành tung chỉ có ngay hôm đó hán tử kia. Hán tử kia chẳng qua chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Không có lý do gì giúp đỡ từ phu nhân dẫn hắn hướng quan ngũ nương nơi này chạy. Lại một cái triều đình mệnh phụ, cùng giang hồ phỉ nhân cấu kết. Cái này vô luận như thế nào cũng là không nói được. Quan trọng nhất là... Sau chuyện này nàng đã chảm thảo trừ căn. Những người đó căn bản cũng không khả năng có cơ hội đem tin tức này tiết lộ cho phu nhân hoặc là từ phu nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.